Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, Chiến Tất Huyền. Trịnh Kiện đi cũng không nhanh. Mỗi một bước chính xác giống như đo đạc qua. Không sai chút nào. Bước tiến của hắn cực kỳ ổn định. Mỗi một bước bước ra, khí thế liền tăng cường một điểm. Làm Trịnh Kiện đi đến khoảng cách Tất Huyền còn có 10 trượng khoảng cách lúc, khí thế của hắn đã đạt tới đỉnh phong. Phảng phất một mảnh yên tĩnh biển cả, đang nổi lên ngập trời sóng lớn. Trịnh Kiện nhìn hướng Tất Huyền đồng thời, Tất Huyền cũng tại nhìn xem hắn. Ta biết rõ ngươi, ngươi là Trung Nguyên thanh danh thịnh nhất kiếm khách, thậm chí nghe đồn siêu việt Ninh Đạo Kỳ. Tất Huyền chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà tràn đầy tư tính. Cặp mắt của hắn lạnh lùng mà tràn đầy thần thái. Ta cũng biết ngươi. Ngươi là trên thảo nguyên nổi danh nhất võ tôn. Trong truyền thuyết, ngươi tình cờ gặp Sa Mạc Thần Điện. Bởi vậy luyện thành Viêm Dương Đại Pháp. Cùng Ninh Đạo Kỳ đánh thành ngang tay. Trịnh Kiện cũng là cười nhẹ mở miệng. Ta đặc biệt từ Trung Nguyên không xa vạn dặm chạy đến giết ngươi. Thế nào? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tất Huyền khí thế trên người cũng là đến đỉnh phong. Khí tức của hắn nóng bỏng. Phảng phất giống như một ngọn núi lửa. Lúc nào cũng có thể sẽ phun ra hủy diệt tất cả lực lượng. Đã như vậy, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Tất Huyền trầm giọng nói. Cùng một nháy mắt, hai người cùng nhau động. Lệ Ngân kiếm tại Trịnh Kiện trong tay vạch ra một đạo dài chừng 10 trượng ngắn kiếm khí. Không có chút nào xinh đẹp chém thẳng vào mà xuống. Tất Huyền đứng tại chỗ bất động. Nâng lên hữu quyền. Cũng là cực kỳ đơn giản hướng về phía trước đánh ra. Nhưng giống như là núi lửa phun trào quyền ý che khuất bầu trời. Hoàn toàn đem Trịnh Kiện bao phủ. Theo kiếm khí cùng quyền ý xuất hiện. Toàn bộ bát ngát thiên địa lập tức sinh ra biến hóa kỳ diệu. Nóng rực cảm giác tràn ngập xung quanh mấy trăm trượng phạm vi. Phảng phất lúc này nơi đây không phải thảo nguyên ban đêm, mà là biến thành giữa trưa sa mạc, mênh mông, vô ngần, không khí bên trong tất cả hơi nước bị Tất Huyền một quyền này bốc hơi. Nhưng mà, Trịnh Kiện kiếm khí cũng là khủng bố đến cực điểm, trước mặt mặt đất bị kiếm khí mang ra một đạo dài đến trăm trượng cống rãnh. Đạo vận cùng ma uy hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng quỷ dị dung hợp tại một chỗ. Khiến Tất Huyền đột nhiên biến sắc, tốt một cái Viêm Dương Đại Pháp. Trịnh Kiện khen, kiếm đạo của ngươi cũng là khiến bản tọa kinh dị. Tất Huyền hừ lạnh nói, kiếm khí cùng quyền ý đụng vào nhau. Toàn bộ hư không đều đang lắc lư. Giữa hai người bụi cỏ càng là trực tiếp nhổ tận gốc. Ai cũng không chịu nhường cho, ai cũng không chịu lui lại một bước. Đều đang điên cuồng chuyển vận chân khí bản thân. Trịnh Kiện trong cơ thể ma chủng điên cuồng loạn động, ẩn chứa trong đó ma khí bị một đoạn một chút thôi phát đi ra. Cùng lúc đó, lại có đạo tâm rung động, thả ra vô số huyền ảo đạo vận, dung hợp lẫn nhau, lại lẫn nhau thúc đẩy. Tất Huyền cuồng hống bên trong, toàn lực thôi phát Viêm Dương Đại Pháp, cả người hắn thân thể đều biến thành hỏa hồng sắc. Hắn không thể không thừa nhận, người trước mắt là mạnh hơn Ninh Đạo Kỳ ngang tàng nhân vật. Xác thực có giết hắn tư cách, nhưng ta là sẽ không thua. Tất Huyền trong lòng, tràn đầy chiến ý, hắn là người đột quyết kiêu ngạo, cũng là người đột quyết trụ cột tinh thần. Hắn không dám thất bại, cũng không dám đổ xuống. Cuối cùng, Tất Huyền có loại không địch nổi cảm giác, hắn bị Trịnh Kiện kiếm khí đẩy lui lại, chân khí màu đỏ rực cũng tại không kìm nổi mà phải lùi lại. Tất Huyền thấy thế, thay đổi sách lược. Mượn kiếm khí mang tới trùng kình lui về sau mấy trăm trượng. Xem ra, ngươi đem đến cho ta áp lực cũng chỉ có thế. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười khẽ. Tất Huyền thực lực mặc dù ở vào thời kỳ thăng tiến. Nhưng hắn xác thực so ra kém bây giờ Ninh Đạo Kỳ. Liền Ninh Đạo Kỳ đều thua ở Trịnh Kiện trong tay. Huống chi Tất Huyền, chỉ một chiêu, ngạnh thực lực bên trên chênh lệch đã hiển hiện ra. Dùng các ngươi người Trung Nguyên lời nói đến nói, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tất Huyền trầm giọng nói, lau đi khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn chậm rãi đứng lên. tay phải yếu ớt nắm. Một cỗ viêm dương chân khí phát ra. Trong lều vải bỗng nhiên bay ra một vật, rơi vào Tất Huyền trong tay. Đây là một thanh tạo hình kỳ dị Nguyệt Lang Mâu. Tên là A Cổ Thi Hoa Á. Tại đột quyết ngữ bên trong, chính là đêm trăng vết tích ý tứ. Tất Huyền đã rất lâu không có nắm mâu chiến đấu. Không phải hắn vứt bỏ mâu không cần, mà là hắn căn bản không gặp được có tư cách để hắn nắm mâu đối thủ. Nguyệt Lang Mâu tại tay, Tất Huyền khí thế một lần nữa về tới đỉnh phong. Viêm dương chân khí xuyên thấu qua trường mâu, thân mâu mang lên chói mắt đỏ rực quang mang. Giết! Tất Huyền giống to một tiếng, cả người mang theo đâm rách thiên địa khí thế lao đến. Thiên địa, nương, từng cái không phải muốn chảm phá ta, liền nghĩ đâm rách ta. Trịnh Kiện trong tay Lệ Ngân kiếm chỉ xéo tinh không. Khí tức của hắn trở nên tối nghĩa không gì sánh được. Giống như ma thần đến thế gian, lại như đồng đạo quân lâm bụi. Lệ Ngân kiếm bên trên, một bên là đen như mực ma khí lan lộn, khác một bên thì là thuần trắng đạo vận lưu truyền. Tại dưới đêm trăng, lộ ra đặc biệt thần kỳ. Tất Huyền vọt tới, cả người chợt biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh thiên địa truyền đến âm thanh gào thét, lúc đầu nhỏ khó thể nghe, càng về sau vang vọng không gian. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa nóng rực khí tức nhét đầy tất cả. Trịnh Kiện không nghĩ tới Tất Huyền còn có dạng này chiêu thức. Trong cơ thể hắn, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lưu truyền. Tinh thần trải rộng xung quanh tất cả không gian, tìm kiếm lấy Tất Huyền vết tích. Tìm tới, Trịnh Kiện đột nhiên quay người. Cùng lúc đó, phía bên phải của hắn một cỗ vô kiên bất tồi phong duệ chi khí bằng tốc độ kinh người lao đến. Đương thời cấp cao nhất đại tông sư, cuối cùng triển khai liều chết chiến đấu. Đây là Tất Huyền tụ lực đã lâu một kích. Kiếm cùng mâu đụng vào nhau, căn bản nhìn không thấy thân kiếm cùng bóng mâu. Chỉ có đinh đinh đang đang, dày đặc binh khí va chạm thanh âm. Hai người dùng nhanh đánh nhanh, khí tức trào lên ở giữa. Trong phạm vi 10 dặm, mây đen che đậy tinh không, trở nên mơ màng âm thầm. Đột nhiên, một đạo phích lịch chợt đánh xuống. Đất bằng một tiếng sét, thân ảnh của hai người một sai liền phân ra. Dùng hai người làm trung tâm, xung quanh mặt đất xuất hiện sụp đổ. Trong đó hiện đầy cháy đen, lại hiện đầy vết kiếm, răng rắc, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong tay Lệ Ngân kiếm truyền đến dị hưởng, trên thân kiếm xuất hiện vết rạn, chợt càng lúc càng lớn, hóa thành mảnh vỡ. Toàn bộ Lệ Ngân kiếm chỉ còn lại có chuôi kiếm. Theo Tiếu Ngạo đối đầu Đông Phương Bất Bại lúc hối đoái Lệ Ngân kiếm, một đường chinh chiến đến đây, vậy mà nát. Tất Huyền vừa định cười, nhưng cảm thấy ngực đau xót. Hắn cúi đầu nhìn, chẳng biết lúc nào, trước ngực lại xuất hiện một cái hố, xuyên qua toàn bộ trái tim. Tất Huyền há miệng, trong miệng phát ra ôi ôi âm thanh, máu loãng theo yết hầu xông tới, tràn ra miệng mũi. Tất Huyền kinh ngạc nhìn phương xa thảo nguyên, một cỗ cảm giác bất lực đánh tới, mắt tối sầm lại, liền cứ như vậy bổ nhào đi xuống. Trịnh Kiện nhìn xem chuôi kiếm trong tay, im lặng im lặng. Xuất từ anh hùng không có nước mắt thần kiếm. Cuối cùng tại liên tiếp đại tông sư cấp bậc đại chiến bên trong đi tới kết thúc, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái này bị hai người chân khí tàn phá bừa bãi qua thổ địa. Chợt dương lên ống tay áo, một cỗ chân khí vung ra, bùn đất cuốn ngược, nháy mắt che giấu Tất Huyền thân thể, đồng thời bị vùi lấp. Còn có Trịnh Kiện chuôi kiếm trong tay cùng với vô số mảnh vỡ Nguyệt Lang Mâu cô độc cắm ở phía trên, giống như là một tòa mộ bia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.